Đế Bá, chương 5380, Lão Thiết Cửu Phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Dịch Vân đuổi theo Lý Thất Giả, nháy một cái con mắt, cười nói ra, vậy công tử là đến hiếu kỳ đi, có cái gì nghĩ yêu thích, có dạng gì ý nghĩ đâu nói nghe một chút, ta giúp ngươi ngẫm lại xem, tại Tẩy Thánh Nhai này có cái gì thích hợp công tử ra. Lời này của ngươi, nói đến giống như là ma cô. Lý Thất Giả hời hợt lườm Hứa Dịch Vân một chút, nói ra. Lời này lập tức để Hứa Dịch Vân mặt đỏ lên, xấu hổ, gượng cười, nói ra. Công tử lời này, nói đến cũng quá không văn nhã, ai là ma cô, ta lại không làm loại hoạt động này. Muốn phỏng đoán ý nghĩ của ta nha, Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Ngươi tự do phát huy cũng được, ngươi trà trộn ở chỗ này, hẳn là đối với nơi này quen thuộc. Vậy thì ngươi dẫn đường đi. Lý Thất Giả một lời đáp ứng, để Hứa Dịch Vân cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Cái này thật sự là quá sảng khoái. Bất quá, Hứa Dịch Vân cũng là một người khô giòn lưu loát. Nàng hất lên đuôi ngựa, cười mỉm nói ra. Ta biết tại trên Tẩy Thánh Nhai này có một nhà cửa hàng cũ, rất là có đặc sắc, không bằng ta mang công tử ra đi xem một chút như thế nào. Có cái gì không được? Lý Thất Giả nhàn nhạt cười một tiếng. Rất tùy ý, trên thực tế, hắn đến Tẩy Thánh Nhai đi một chút, đó cũng là 10 phần tùy ý, cũng không có cái gì đặc biệt mục tiêu, chỉ là tùy tiện đi một chút mà thôi. Lý Thất Giả đáp ứng đằng sau, Hứa Dịch Vân lập tức đi ở phía trước, cho Lý Thất Giả dẫn đường. Toàn bộ Tẩy Thánh Nhai rất dài, phố lớn ngõ nhỏ cũng là hết sức phức tạp, quanh co, thường thường có thể đem người quấn bất tỉnh, Hứa Dịch Vân ở chỗ này trà trộn lâu. Đối với Tẩy Thánh Nhai cũng là hết sức quen thuộc, mang theo Lý Thất Giả hai người chính là thất truyền bát quải, đi qua Tẩy Thánh Nhai một đầu lại một đầu hẻm nhỏ. Cuối cùng, đi tới một cái vắng vẻ cũng không thu hút lão điếm trước cửa dừng lại. Lão điếm này đã là rất già cỗi, chỉ gặp cửa tiệm treo màn trướng vải, trên đó viết. Lão Thiết Cửu Phố, màn trướng vải này đã rất cổ xưa, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm gió táp mưa sa. Tựa hồ đưa tay nhấc lên là có thể đem nó xé nát một dạng. Hứa Dịch Vân rất quen thuộc bộ dáng, đi đến, hướng người sau quầy chào hỏi, cười nhẹ nhàng nói ra. Đại thúc, ngươi nhìn, ta mang cho ngươi khách nhân tới. Người ngồi tại sau quầy, chính là một cái nhìn là hán tử trung niên bộ dáng trưởng quỹ. Chỉ bất quá, trưởng quỹ bộ dáng hán tử trung niên này hắn cũng không phải là mặc thương nhân quần áo. Hán tử trung niên này sắc mặt tịch hoàng. Nhìn tựa như là dinh dưỡng không đầy đủ, lại tựa hồ là bệnh cũ tại thân, nhìn cả người cũng không tinh thần. Nhưng là, hán tử trung niên lại mặc một thân áo bó, thân thể nhìn rất rắn chắc, tựa hồ là quanh năm làm khổ hoạt chỗ nện vững chắc thân thể. Hán tử trung niên này ho khan một tiếng, hắn không ngẩng đầu lên, cũng biết là ai tới, lắc đầu nói ra. Người lại đi làm chân chạy, tốt đẹp tiền đồ, làm gì bẩn thỉu chính mình. Cái này lại không phải nặng nhọc gì, tự lực cánh sinh, không có cái gì không tốt, lại không tính mất mặt Hứa gia ta. Hứa Dịch Vân sáng sủa cười một tiếng, nụ cười như thế mặc dù chưa nói tới cái gì khuynh quốc khuynh thành, cũng chưa nói tới cái gì chim sa cá lặn. Nhưng là, dạng này sáng sủa ánh nắng dáng tươi cười, hay là tràn đầy mị lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, giống nàng dạng này tu sĩ thật sự chính là hiếm thấy. Làm thế hệ trẻ tuổi thiên tài, nàng đích xác là tiền đồ vô lượng, bất kỳ cái gì tông môn thế gia có được thiên tài như này đệ tử, đều sẽ nguyện ý dốc hết toàn lực đi vun trồng, căn bản cũng không cần chính mình đi ra kiếm ăn, đi ra tự lực cánh sinh. Bất quá, Hứa Dịch Vân lại chính mình chạy đến nuôi sống chính mình, làm đều là một chút chân chạy việc phải làm, cách làm như vậy, tại rất nhiều tu sĩ cường giả tới nói, là làm mất thân phận. Cũng có ném thế hệ tuổi trẻ thiên tài mặt mũi, chỉ bất quá, Hứa Dịch Vân tịnh không để ý, hán tử trung niên này không khỏi cười lắc đầu, nói ra. Hôm nay ngươi lại mang dạng gì khách nhân đến chiếu cố việc buôn bán của ta rồi? Nói, ngẩng đầu lên, hán tử trung niên này mặc dù nói sắc mặt tịch hoàng, thoạt nhìn như là ngã bệnh một dạng, nhưng là, hắn một đôi mắt lại đen nhánh có thần, một đôi mắt này tựa như là hắc bảo thạch tạo hình một dạng. Tựa hồ hắn một thân tinh khí thần đều tụ tập tại trong một đôi mắt này, riêng là nhìn hắn một đôi mắt này, cũng làm người ta cảm thấy đôi mắt này tràn đầy sức sống. Hán tử trung niên này, ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, ánh mắt của hắn khẽ quét mà qua, trên người Lý Tất Dạ thời điểm, còn chưa từng lưu ý thêm, nhưng là, ánh mắt vừa rơi xuống ở trên thân Lục Y thời điểm, chính là thân thể chấn động. Hán tử trung niên lập tức đứng lên, chậm chậm nói ra. Tôn giá đây là, Lục Y đứng bình tĩnh tại Lý Tất Dạ bên cạnh, nhàn nhạt nói ra. Ta chính là Bùi công tử nhà chúng ta đến đây đi một chút, nhìn xem có cái gì tươi mới sự tình. Hứa Dịch Vân cũng không khỏi kinh ngạc, nàng cũng là có mấy phần ngoài ý muốn, bởi vì nàng cũng không có nghĩ đến Chiến Đại Thúc vậy mà cùng Lục Y quen biết. Nguyên lai là cố nhân nha, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cùng Chiến Đạo Hữu có duyên gặp mặt một lần, Lục Y hồi phục, sau đó hướng vị trung niên hán tử này giới thiệu, nói ra. Vị này là nhà chúng ta công tử, Hứa cô nương giới thiệu, cho nên, đến các ngươi trong tiệm nhìn xem có cái gì ly kỳ đồ chơi. Vị này gọi Chiến Đại Thúc hán tử trung niên nhìn xem Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời kinh nghi bất định, đoán không ra Lý Thất Dạ đây là thân phận gì. Bởi vì hắn biết Lục Y thân phận là không thể coi thường. Bình thường tôi nói, nếu như Lục Y xuất hiện, chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ chủ thượng tất nhiên sẽ xuất hiện. Dưới tình huống bình thường, Lục Y là sẽ không xuất hiện, cho nên, kiếm châu người biết nàng cũng là lác đác không có mấy. Một mực đến nay, Lục Y chỉ đi theo tại bọn hắn chủ thượng bên người, nhưng, hiện tại Lục Y chủ thượng nhưng không có xuất hiện, ngược lại là đi theo tại Lý Thất Dạ bên người. Cái này để Chiến Đại Thúc rất kỳ quái, Lý Thất Dạ cuối cùng là thân phận gì, đáng giá Lục Y tự mình tương bồi đâu, càng bất khả tư nghị chính là, ở bên người Lý Thất Dạ, Lục Y loại tồn tại này, vậy mà cũng lấy tỷ nữ tự tán dương, ngoại trừ Lục Y chủ thượng bên ngoài, tại Lục Y trong tông môn, không có người nào có thể làm cho nàng lấy tỷ nữ tự tán dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên... Chiến Đại Thúc không khỏi cẩn thận quan sát một chút Lý Thất Dạ, hắn nhìn không ra manh mối gì, Lý Thất Dạ xem ra, chính là một cái lười biếng thanh niên, mặc dù nói âm dương tinh thể thực lực, tại không ít trong tông môn là không tệ đạo hạnh, nhưng là, đối với quái vật khổng lồ một dạng truyền thừa tới nói, đạo hạnh như vậy không tính là cái gì. Thế nào, không hoan nghênh phải không? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, Chiến Đại Thúc lấy lại tinh thần, vội nghênh đón, nói ra. Mời vào bên trong, mời vào bên trong, tiểu điếm bán đều là một chút đồ cũ, không có cái gì thứ đáng giá, tùy tiện nhìn xem, nhìn có hay không ưa thích. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đi vào cửa hàng này đích thật là cũ kỹ, xem ra cửa hàng này cũng là mở rất lâu, bất luận là cửa hàng giá đỡ, hay là bày biện thương phẩm, đều có một ít năm tháng, thậm chí có chút giá đỡ đã có tích bụi, tựa hồ có một đoạn thời gian rất dài không có quét sạch qua. Chính như Chiến Đại Thúc nói như vậy, bọn hắn cửa hàng bán đích đích xác xác đều là vật cũ, chỗ bán đồ vật đều là nhiều năm rồi, mà lại, rất nhiều thứ đều là một chút không trọn vẹn đồ vật, không có cái gì kinh người bảo vật hoặc là không có cái gì kỳ tích thứ bình thường. Tại cửa hàng này trong tất cả thương phẩm, muôn hình muôn vẻ đều có là mũi tên gãy, có là thuẫn nát, cũng có là phá thạch. Rất nhiều thứ đều không hoàn chỉnh. Xem xét chính là biết từ một chút nhặt ve chai địa phương thu thập tới. Chiến Đại Thúc cửa hàng, cùng với những cái khác cửa hàng không giống với, Chiến Đại Thúc bán đều không phải là binh khí gì bảo vật, đều là một chút cố vật, có một ít là rất xa xưa rất niên đại cổ lão. Hứa Dịch Vân cười nói ra, nói không chừng, ngươi có thể tại trong những cố vật này đãi đến một chút đồ tốt đâu. Thật sao, Lý Thất Dạ nhìn xem những vật này, nhàn nhạt cười một tiếng. Hứa Dịch Vân nói ra, Chiến Đại Thúc đồ vật, bao nhiêu cũng là thi nhãn lực, có chút vật cũ chính là có không nhỏ lai lịch đâu, rất nhiều ta cũng nhìn không ra, nếu như Chiến Đại Thúc không nói, ta cũng không biết. Lý Thất Dạ cười cười, dừng bước lại, duỗi lên trên kệ một vật, thứ này thoạt nhìn như là một cái ngọc bàn, nhưng, nó phía trên có rất nhiều đường vân kỳ quái, tựa như là vỡ vụn một dạng, lấy xuống nhìn, ngọc bàn dưới đáy không có tỏa đỡ, hẳn là vỡ vụn. Nghe nói, ngọc bàn này là một cái thế gia lưu lại, cầm cố cho Chiến Đại Thúc. Gặp Lý Thất Dạ cầm lấy ngọc bàn này đến xem, Hứa Dịch Vân cũng biết một chút, cho Lý Thất Dạ giới thiệu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, vương gia bạch ngọc bàn, thịnh thủy sinh lộ, thịnh dược kiến tính, tốt thì tốt, đáng tiếc, để căn đã vỡ. Cái này ngươi biết, Hứa Dịch Vân không khỏi vì đó khẽ giật mình, bởi vì Lý Thất Dạ hời hợt vài câu, liền đem thứ này nói đến Nhất Thanh Nhị Sở. Chính là Chiến Đại Thúc cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn, bởi vì hắn trong tiệm cũ đồ vật ngoại trừ một chút là chính hắn tự tay đào móc bên ngoài, mặt khác đều là hắn từ các nơi thu tới, mặc dù đây đều là vật cũ, đều là đã tổn hại không trọn vẹn, nhưng là, mỗi một kiện đồ vật đều có lai lịch. Đọc qua mấy ngày sách mà thôi, không có cái gì khó khăn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, Lý Thất Dạ càng là nói đến như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, Hứa Dịch Vân lại càng tốt kỳ, bởi vì Lý Thất Dạ dạng này tùy tiện, đó là tràn đầy vô hạn tự tin. Vậy ngươi nói một chút, đây là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Dịch Vân tại tò mò, tại trên kệ hàng lấy ra một kiện đồ vật, món đồ này thoạt nhìn như là đoàn kiếm, nhưng lại không phải rất giống, bởi vì không có khai phong, mà lại, tựa hồ không có chuôi kiếm, đồng thời, thứ này bị gãy một góc, tựa hồ là bị mẻ rơi. Phong Hoa Giám, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Phong Hoa Tông truyền thừa chi bảo, đáng tiếc, Phong Hoa Tông đã diệt, Phong Hoa Giám cũng vỡ nát, muốn tu phục cũng khó. Vậy lại nhìn một chút cái này, Hứa Dịch Vân đều có chút không phục, cầm lên một cái mũ giáp này nhìn có rất lâu dài năm tháng, toàn bộ mũ giáp đã là vết gì loang lổ, mà lại mũ giáp bị đâm một cái lỗ rách. Tựa hồ là bị thần thương lợi khí một dạng đồ vật đâm thủng qua. Lý Thất Dạ nhìn thấy đầu này nón trụ, không khỏi vì đó cảm khái, đưa tay, nhẹ nhàng vuốt đầu này nón trụ, hắn thần thái như vậy, để Lục Ỷ bọn hắn cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Tựa hồ dạng này một cái mũ giáp, đối với Lý Thất Dạ có không đồng dạng ý nghĩa đồng dạng. Thứ này, không thuộc về kỷ nguyên này, Lý Thất Dạ đem đầu nón trụ thả lại trên kệ, nhàn nhạt nói ra. Cách chương.